Thể tu chi tổ, chương 1337, phá toái chi chiến 2. Góc truyện audio.com. Rời xa tu tiên giới lạ lẫm địa vực nơi nào đó. Có mảnh tràn lan lên ngàn dặm màu đen nồng vụ, bên trong chớp động lên đại lượng sâu tử sắc thiểm điện. Cùng đậm đặc sương mù dung hợp lại cùng nhau, ẩn ẩn hiện hóa ra một cái khổng lồ hình người lôi điện sinh vật. Tại cái này cự hình sinh vật quanh thân, lơ lửng 8 tên người khoác cốt thư ma giáp, khắc họa lấy đồ đằng đường vân cao lớn ma tộc, trên người bọn họ lóng lánh nồng đậm màu tím đen vầng sáng. Tựa hồ đang thi triển một loại nào đó pháp thuật, mà tại trên đó không, lôi điện sinh vật đầu lâu vị trí, còn có 3 tên ma tộc hư không mà đứng, trong đó một vị giống được ma tộc người mặc một bộ pháp bào. Nhìn qua hình thể thấp bé, tuyệt không cường tráng, che kín đồ đằng đường vân khuôn mặt bên trong, có một đôi màu đen mắt dọc, tản ra khiếp người tâm hồn quang mang. Một vị khác giống được ma tộc, hình thể khôi ngô, trọn vẹn cao hơn một trượng, người mặc màu tím đen chiến giáp, mặt chữ điền đầu trọc, cái cằm mọc ra gai nhọn sợi râu, nửa cái đầu đều là màu tím đen đồ đằng, cuối cùng thì là vị giống cái ma tộc. Nàng dáng người cao gầy, màu tím nhạt chặt chẽ làn da bên ngoài, bao vây lấy một kiện tử sắc chiến giáp, bộ mặt đồ đằng đường vân từ bên mặt một mực kéo dài đến sau tai tóc dài. Cái này 3 tên ma tộc, chính là ma giới tam đại ma tôn, trong cơ thể của bọn họ dũng động nồng đậm tử tia chớp màu đen năng lượng. Không ngừng rót vào ở giữa một khối bị bóp méo không khí bao quanh mâm tròn. Không biết qua bao lâu, cái này 3 tên ma tôn phảng phất cảm ứng được cái gì? Cơ hồ cùng một thời gian mở mắt, mà lúc này, chung quanh đen đặc trong sương mù sáng lên vô số màu u lam ánh sáng. Trong sương mù cái kia khổng lồ lôi điện sinh vật, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cấu thành hắn thân thể sâu tử sắc thiểm điện, cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Hắn thân thể phảng phất tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Vết nứt không gian vỡ nát, là giao diện chi lực, không có khả năng, thận mộng bàn uy năng hoàn toàn ở tiểu giới mặt phạm vi bên trong. Không có khả năng gây nên giao diện phản phệ, chẳng lẽ nói bên trong có giao diện cực hạn lực lượng tồn tại. Đem vết nứt không gian cưỡng ép san bằng, coi như ma vương trung kỳ đỉnh phong, cũng làm không được điểm ấy, chỉ có trung kỳ ma đế. Mượn nhờ lực trường vặn vẹo không gian thần thông, mới có thể tại cực trong phạm vi nhỏ vặn vẹo không gian. Giao diện bài xích dị giới sinh vật, là nguyệt bọn hắn không có thể đột phá, là cái kia hư hư thực thực đến từ linh giới sinh vật. Nó có được ma đế lực trường, nói đến đây, 3 tên ma tôn thần sắc không khỏi biến hóa, cầm đầu La Thiên ma tôn sầm mặt lại nói. Bây giờ tại không gian loạn lưu cùng giao diện áp chế xuống. Chúng ta không cách nào cùng bên trong thánh tộc con cháu liên hệ. Muốn từ xấu nhất phương hướng cân nhắc, cao gầy nữ ma tôn híp mắt nói. Xấu nhất tình huống, liền là cái kia hư hư thực thực linh giới sinh vật. Có được trung kỳ ma đế thần thông, đồng thời cùng nhân tộc liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau đối phó chúng ta ma tộc đại quân. Phong ấn không gian thông đạo, công phá mộng yểm đại trận, là chiến tranh bước đầu tiên. Thấp bé ma tôn hừ lạnh nói, Lam Nguyệt, làm sao bây giờ, chúng ta hao phí nhiều như vậy tài nguyên, không tiếc cùng tinh hồn tộc ngưng chiến. Cái này tiểu giới mặt nhất định phải cầm xuống. La Thiên ma tộc nhìn bọn hắn một chút, chậm rãi nói, nếu như chúng ta cưỡng ép thi triển thần thông, liền muốn đối mặt giao diện chi lực phản công. Trước đó mở ra thông đạo thời điểm, người ta đã bị thương nhẹ, nếu như tiếp tục, sợ là muốn chữa thương mấy trăm năm, thấp bé ma tôn trầm giọng nói, chúng ta cùng linh giới đã ngưng chiến, trong vòng ngàn năm sẽ không phát sinh chiến tranh, coi như thụ bị thương, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Cao gầy nữ ma tôn chậm rãi nói, những cái kia côn trùng nghe được bản tôn muốn nhìn không gian của bọn hắn tiết điểm. Trực tiếp đóng lại thánh giới không gian thông đạo, minh chủng tộc thời gian ngắn sẽ không quấy rối chúng ta. La Thiên Ma Tôn chậm rãi nói, đã như vậy, vậy bọn ta liền hết sức nỗ lực, Tốt, chúng ma hoàng nghe lệnh, một lần nữa chuyển đổi trận hình. Phía dưới 8 tên ma tộc nghe vậy, bắt đầu biến hóa phương vị. Năng lượng kinh khủng uy áp phóng lên tận trời. Mảnh này rộng lớn ma vụ tán loạn tốc độ, cấp tốc hạ thấp xuống tới. Phá toái quốc gia, không gian thông đạo phụ cận màu tím sậm ma vụ đã rút đi hơn phân nửa. Hơn nghìn dặm bầu trời đều khôi phục phá toái quốc gia ban đầu bộ dáng. Giữa không trung còn ít đi rất nhiều vết nứt không gian. Đột nhiên, những cái kia còn sót lại lấy giải rác trong vết nứt không gian. Trào ra ngoài cuối cùng một cỗ đậm đặc tử sương mù màu đen. Khiến cho sắp sụp đổ ma vụ ngừng lại tán loạn. Bất quá tiếp xuống, những này vết nứt không gian liền không có động tĩnh. Vẻn vẹn chảy ra tinh thuần ma khí. Đại lượng hơi nước trắng mịt mờ linh khí nồng nặc. Thuận kia như là sóng lớn linh nguyên khí, tràn vào, cùng nơi này còn sót lại ma vụ ma khí hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành một mảnh rộng lớn đen trắng sương mù khu vực. Trở về ma tộc thành trì 4 tên ma vương, nhìn thấy tràng cảnh này, lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Mộng yểm sương mù không có toàn bộ biến mất, khẳng định là ma tôn đại nhân tại thi pháp. Mặc dù bên trong huyễn thuật khí tức yếu rất nhiều, nhưng ẩn chứa tinh thuần ma khí, vẫn như cũ thích hợp chúng ta thánh tộc chiến đấu. Lúc này, nội thành hồ tế đàn pháp trận trong, bay ra một giống đực ma tộc, hắn quanh thân dũng động ba thước lực trường, thể nội tản ra hùng hậu ma nguyên, chính là nửa năm trước mới đột phá ma vương. Khóc thạch, tại hắn phía dưới trên mặt đất, còn có 16 tên ma tộc. Bọn hắn mọc ra cốt thứ cùng dày đặc lân phiến, ma lực hùng hậu, những này hậu kỳ cấp bậc ma tướng, đang phát đứng tại tòa kia hấp thu ma nguyên khí ngoài nhà đá hộ pháp. Khóc thạch đi vào 4 tên ma vương trước người, hắn nhìn xem biến mất tại tầm mắt bên trong 4 tên ma đế. Trong mắt có chút sợ sắc đạo, huyết man, vừa mới nhân tộc bộ dáng ra hỏa, chẳng lẽ liền là quái vật kia? Lại cần các ngươi 8 vị liên thủ, một cái hình thể cường tráng giống cái ma vương nghe vậy. Thần sắc ngưng trọng nói, Lang Nguyệt bọn hắn chỉ có thể tạm thời đem nó vây khốn. Cũng chỉ có đem tên kia kéo vào tế đàn, mới có thể đem giải thích quyết. Hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đánh tan tiến công nhân tộc, lại đi chi viện bọn hắn, nhưng máu gió ngay tại đột phá. Huyết man âm thanh lạnh lùng nói, không có cách nào chờ hắn hấp thụ đầy đủ ma nguyên tức giận. Này lại thời gian, hắn nguyên thần hẳn là tạo hình một nửa, đủ để khai chiến, nhân tộc bên trong người mạnh nhất bất quá là ngụy hóa thần. Thánh tộc đệ tử, cấp tốc tập kết, tại mấy tên ma vương mệnh lệnh bên trong, ở giữa tòa kia thạch ốc đình chỉ ma nguyên khí hấp thu. Bên trong ma nguyên cùng tàn bạo chỉ ý ba động. Ngay tại cấp tốc thu liễm, 16 tên hậu kỳ ma tướng hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Tại tổ chức của bọn hắn dưới, từng đội ma tộc bị tụ họp lại. Hơn nửa năm này thời gian, bọn này ma tộc không chỉ có mới tăng 2 tên ma vương. Hậu kỳ ma tướng cũng nhiều 3 tên, còn có tầm 10 tên ma binh đột phá đến ma tướng. Bọn hắn chia 16 cái đội ngũ. Mỗi đội đều có một tên hậu kỳ ma tướng dẫn đội. Trung học cơ sở kỳ ma tướng 9 tên, 30 tên cấp 7 ma binh, mỗi cái ma tộc tu sĩ, trong tay đều nắm giữ chùy, búa, đao chờ cự hình vũ khí, tràn ngập túc sát chi khí. Sau đó tại 6 tên ma vương dẫn đầu dưới, cái này hơn 600 tên tinh nhuệ ma tộc tạo thành quân đội. Liền hướng người ở ngoài xa tộc chiến thuyền bay đi. Nhân tộc trận doanh, thiên cương chiến thuyền bày trên không, 7 tên ngụy hóa thần cường giả cùng chí duyên phương trượng lơ lửng ở trên không. Mặc dù chung quanh ma vụ không có triệt để tiêu tán, nhưng đối bọn hắn hóa chính là thần cấp thần thức không có ảnh hưởng. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Khôn bị 8 tên ma tộc cường giả ngăn lại về sau, trong lòng không khỏi lau một vệt mồ hôi, Lục các chủ sẽ không có chuyện gì đi. Giống như bị đối phương khốn trụ, nhìn qua là bị nhốt rồi. Bất quá song phương thế lực ngang nhau, hẳn là Lục các chủ chiếm cứ chủ đạo. bằng không hắn sẽ không dựa theo kế hoạch, đem những này ma đế mang rời khỏi chiến trường. Những này ngụy hóa thần giao lưu phân tích dưới, thần sắc rốt cục buông lỏng không ít, may mà chúng ta kẻ tại thời cơ này tiến công, vừa mới ma vụ chỗ sâu dị tượng, hiển nhiên lại có một tên ma vương sinh ra, đột phá dị tượng bị bên trong gãy mất, mặc dù hắn nguyên thần cùng ma nguyên không tại đỉnh phong. Nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, chí duyên phương trượng, ngươi chỉ có thể cùng với chúng ta, nếu không bằng vào ta chờ thực lực, đối phó 6 tên ma vương còn không an toàn, thiện tai đại linh vương Phật, lão nạp hết sức nỗ lực, mọi người chú ý, ma tộc xuất động, hậu kỳ ma tướng số lượng không ít, cùng lục các chủ dò xét có chút sai lệch, nhìn đến trong khoảng thời gian này có không ít ma tộc đột phá. Tất cả tu sĩ chú ý, dựa theo kế hoạch, thôi động thiên cương tam thập lục trận, theo những này ngụy hóa thần mệnh lệnh, 36 chiếc thiên cương chiến thuyền sáng lên trận trận linh quang. Trực tiếp hướng mặt đất rơi đi, rầm rầm rầm, nương theo lấy từng đạo trầm thấp chấn động âm thanh, những này chiến thuyền liền như là từng tòa mini sơn phong. Rơi xuống trên mặt đất bên trên, tạo nên trận trận khí lãng. Mỗi chiếc chiến thuyền là một cái trận pháp tiết điểm, mỗi 6 chiếc tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái cự hình pháp trận, tại từng người đại tu sĩ điều khiển dưới, hùng hậu cấm chế chi lực kêu gọi kết nối với nhau. 6 loại đặc thù ba động, hướng 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới, bên ngoài mấy trăm dặm thiên địa nguyên khí, bằng tốc độ kinh người hướng nơi này hội tụ. Nồng đậm vô cùng màu trắng linh nguyên khí tại ở gần thiên cương tam thập lục trận thời điểm phân tán ra đến. Hóa thành đủ mọi màu sắc vầng sáng, phân biệt tụ tập tại cự hình chiến thuyền pháp trận phía trên. Hình thành 6 đóa hùng hậu nguyên khí mây, kim sắc, màu vàng đất, băng tinh sắc, hỏa hồng sắc, nhạt màu xanh, màu tím, 6 màu nguyên khí đám mây, đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Càng ngày càng đáng sợ nguyên khí hóa hình uy áp từ đó phát ra. Phảng phất tại thai nghén một loại nào đó đáng sợ pháp thuật. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.